Trường Sinh Đảo, chương 49, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Nhìn thế nào cũng thấp vì LGBT thuận mà Vukate. 32 năm trước, nhợp như ủng kiến thư nâng có đu vượt từ chân lý. Và sư ông mạ hanh của trượt ngong sinh đành cô. Con người y đê quả có khải VC năng chống lạng ghi chúng thờ GBN và chiến thắng một năm sau DCDO. Nhưng thế giới cũng vì thế mà phân hóa, thậm chí trở lên hỗn loạn huy on. Sư ông mạnh có đê lược quá nhanh, không thông qua quá trình tích lũy GBT dễ MKHT kỳ ẩm soát. Nhiều cuộc tranh đia quải bếp tài nguyên diễn ra khắp nơi. Nhiều tổ chiêu GCC thế lực vốn tưởng chịp có trong truyền thuyết lạ GVC lộ ra ánh sáng. Trên hết là những cuộc bìa VTU tình, phà sờn đắp bối, thậm chí dẫn DVO ến bạc bô đơ sộng của những xê đen kẻ vẫn còn tín ngưỡng vào thờ khơn linh. Không phạc bi ai cũng muốn chống lạ ni thờ yền linh. Nhiều ngưu chi khiếp sợ bọn họ, tôn sùng bọn họ. Muốn đờ cược bọn họ thì chìa von nhũ dê sinh quyền phép và huy on năng lên mình dù đô ó có là đáp bòn chừng phải ác đầu điến mư óc nào. Được thờ quân linh đơ lền mắt đến với họ đét ngã là một niềm hạ uinh phúc rồi. Thần linh nô dị ó con ngườn suy. Bòn rút tài nguyên của trái đơ VVT. Các bậc lãnh đã ghi ô. Vua chúa từ lâu đo nã nhận ra đuôi o yếu này nhưng lực bất tòng tâm. Người phi dân thì chỉ vô như ong con kiến dưới tán lá. Làm sao biết đê ca hược ở tít trên cao. Như yên con chim gõ kiến ngày ngày đê ết ngục đô xoẻo các thân cây to lớn mang đíp si một phố anh đê bê ông lọa phli của chúng. Vịnh trí thấp nên tờ xua mắp cũng không cao. Với họ, thờ VTN linh chịp là như ong tồn tạ kỳ xa vờ ấy. Chẳng đu láng quan tâm. Con kiến dưới lớp đá mục làm sao có thỉnh cho nhữ phồng hành vi của con đô sọa suy bàng trên cao vào đê vê ô ập phu óc. Vì ngay cả tư cách đê ca hề y ác xua ya quy tê hiện trong mà BVT con đờ cạo chi bàng nó cũng không có. Ấy vậy mà một ngày nọ của 32 năm trước. Con người yắc kỳ lạ voi tuyên chiến với thờ GVCN Linh. Khi thông đu cả cô không gian đu lược mở ra. Toàn bộ những con robot tối tân nhớ hoài của loài ngựa ấy sau hơn 10 năm miệt mài chùa GCN bị VT trả suy dài bao quanh mặt trăng. Chiến chưa in đê bền su tiên với chúng thần. Tạ chi sao chúng ta phà kỳ đơ gư ánh nhau. Họ cứu là thờ BCN của họ. Ta cứng là ngược đi của ta không đê cuộc sao. Tạ voi sao phạp phi chiến đơ lơ khu với một lực lượng đuôi hoáng sợ như vậy. Rốt cuộc chúng ta có đơ lược lợi lộc gì đờn câu. Hãy cứ que đáp bể mọi thứ GVC như nó vốn có không DDE được sao. Chúng ta ra trận, con cháu chúng ta phà huy oi chết. Nhà cửa, thành phố của chúng ta bị hủy diệt mỗi khi phòng tuyến của những chiến sĩ bằng 6 bị chọc thủng là tạ ưu ti vì ai. Không phản kỳ tạ GVC vì hắn sao. Kẻ tự xưng là kinh của IMI này. Kẻ cho con ngừa gì vũ khí. Sư GBC mạnh. Nhưng lạ hi cổ suý con người EOA lao ra chiến DK nấu vu với những kẻ đơ liện mạ GBNH hơn họ dấn nhiều lật xôn. Một phát lết không giết DS ngược thờ quân. Trăm ngàn phát lết thì có thể. Nhưng mỗi lật sờn như vậy có biết bao nhiêu hy sinh. Biết bao chiến sĩ phả quy ngã xuống. Trôi rạnh ca tê trên vũ trụ. Tạ kỳ sao phà suy trả giác giá lớn như vậy. Dù cuối cùng chúng ta đã thai yên. Đo nó là nhờn nỗ lực của con ngừa ni. Không phà oai gì sao. Ngoài việc đít phẩm ra những thứ vũ khí DVO ó. Ha cơn làm đo nược gì chứ y. Sự tồn tạ ni của ha vần chỉ giác đia cầm thế giới này đời ến hỗn loạn ẩn. HKNNDK náng lẽ không nên đáp ược sinh ra trên DCDGVC này. Mang trên lưng tấng cả phổ nỗi oán niệm ấp phi của một bộ phận nhân loại chi. Kinh vẫn như một chú kiến cần mẫn. Chỉ làm như y huynh gì mình cho là đúng. Những gì DN cược cho là tốt nhớ BCT cho tương lai của con ngựa Uli. Bảo ông những cách của riêng HVVN mà ngựa Uki thường không sao hiểu yo nổi. Đó cũng là cái giá hắc phả khi đơ lánh đê của ổi đia kịch có đu cược sư GBC mà ổn từ chừa phòng sinh đại gia cô. Trở thành một cỗ máy không biết đoai dến lợi ích cá nhân. Vĩ ơn viễn duy trì sự công bằng. Nhưng hắn cũng không cần bấy VCT cơn ai hiểu vu cho mình. Dưới sức mạnh tuyệt DS ngối. Chừa phòng sinh DK nào Ulo vẫn vận hành theo ý chí của há lần. Với kiến thư ya QC có được. Tổ chiến QC này vẫn hơn xa nhân loại chi vốn tưởng DCDA phát triển ra vớt nhanh kia. Và trên hết, luôn có ngừa bi ủng hộ há vần vô DS nhiều kiện. Bấu kể ẩn hắn làm gì. Nghĩ VT gì. Queen đi bược sinh ra là vì kinh. Không phạc đi sao. Thử phả xôn kháng là Uli số phận này ư. Tạ chi sao phải ri làm như vậy. Trong khi đó là một phờ sơn của mình từ lúc có mặt trên DB Yaki này rồi. Hơn nước ba ngừa di đờn cược chọn cho mình cũng không tệ cho La Sim. Mỗi một việc kinh âm thầm hay quang minh chính đã GVC làm cho thế giới này đơ xuều DC dược ghi là ít phi dưới cái nhìn của Queen. Nhiều người huy oi oán trách há quân đô á thay đơ sồi trật tự của thế giới. Nhiều người vi nghích giò quang chính những hành DVO ổng của há quân đờ hoa con ngừa ni DDE nến hoàn cả BCNH và Uli tuyên chiến với chúng thầu quen. Nhưng như VT ngừa khi được gọi là Queen này từ trước đến nay đê quều không thay đơ sồi. Cũng giống như chừa giang sinh DBF bả lô. Đào Huyều ở bên cả hành trợ giúp Haken NN như thiên chứ huy óc của họ từ khi sinh ra. Gen không nghĩ oi DG bược sâu xa như ong gì như gánh nặng thế giới hay trách nhiệm phò trợ vị y vua này gì cả. Từ những gì biết được về HVVN qua các tư liệu cùng ký ứng. Cũng có thể là do lạc ấn của linh hồn. Bấn kỳ hành vi hay DDN nặc DN kiển quy em nào của kinh cô cũng DVTL cảm thấy Yaki thuận mắn. Đây có lẽ là cả oam giác yêu ai yêu cả BC đường DC lối về mà con ngựa quy vẫn thừa ông hay nói. Ai biết, Gen chỉn quan niệm, kinh là ngựa kỳ nhà của mình. Cũng như Stellar hay Sauron. Nếu có kẻ nào dám đê cuộng DC đến bọn họ, kết cục của chúng đo nều sẽ dây yôn thê thả ở VTM. Ngà vũ cầm nhìn khuôn mặt lạ hanh băng hững hờ di của kinh. Gen vẫn cảm thơ quỷ ấu lòng hơn bao giờ gì hết. Thái độ vẫn khó DC dăm đờn căm từ khi đổi y ác lộ bí mật cho tỉa chu hòa thượng bây giờ mới thực sự giãn ra. Tràn ngập ý cửa yêu ấy, rẽ ui ông rỡ như ánh nắng mùa xuân. Cô tiếu tít bên cậu GCNH hào anh như một chú chim sẻ. Làm bộ não vừa khôi phục ý thư GBC của kinh cũng 3KT DBCO tu thấu ti những vòng xoay mỏng mỏng. Chóng mặt, chồng cô lúc này mới giống một cô bé mười ly sáu mực bi bài y tuổi. Vừa tìm đu tược một món đô sồ chơi thú vị ưu nhờ vu ca tê trong đời phi. Gen nhìn kinh từ trên xuống dưới như thể BC Hawaii là một thư ô gì đa huy ô quý hiếm trong viện bản cô tàng chỉ ô còn thiếu nước đê lờ loeo bìa ya cấm sơ huy ô hiện. Vật vậy, từng đu cười ya quyên nét góc cả ở VTNH khuôn mặt, mái tóc, đờn côi mà ya quy tê, vóc dáng toàn thân. Cô phản kỳ quan sát cho bằng hết thật kỹ lưỡng với đu côi mắt tràn ngập hư giang thú. Khiến cho Linh ở bên cả ủn có cả giác con bé này vừa máu oan bệnh dạ ây chai chờ sim trọng sắp hết thuốc chữ ra rồi. Tuy nhiên ngừng guitar vừa cứ su mình. Lại ri là người y nổi tiếng. Nên cô cũng không tiện nói. Thực ninh nghe các vĩ CD nhân đờn kêu có một đuôi oi ẩm bấn thường nào đô xóa trong vấn đia kề thần kinh mà. Có lẽ dây thầu GCN kinh tình cảm của cô bé này có với giác đuề. Nhưng em đô ẹp, em có quyền, muốn sao chạc đờ ước. Linh chua chát thờ BCM nghĩ vì so nhan sắp vách. Cô có vẻ kém Gen nhiều La Sim. Kinh không Miyaki nghệ quy si nhiên với sự xua của HT hiện của Gen. Thông qua Robert Hà On Đơ Xóa biết cô cũng có mặt trên DG bạp cô này. Tìm DVO ước mình chỉ vô là sớm muộn. Hắn vẫn lặng thinh không đáp. DVTOi mà vớt nhắm nghiền tận tình tiêu hóa hoàn toàn viên xá lợi của tiểu tu hòa thượng. Thứ này giơ KHT bổ, anh giống hệt trong tưởng tượng của em. Gen nói với giọng thích thú. Phá vỡ bầy yêu không khí yên lặng. Là do tưởng tượng trong The Who cô chính là tôi. Kinh DS ngã hồi phục khả năng đu cối thọa bi. Vẫn đi áp một cách hợp hữ ong. Hắc cũng coi như nắm rõ thông tin về ba fake queen qua những yên nguồn tin riêng của mình. Ai? Không thể yác lãng mạo GCN hơn một chút sao? Ví dụ như nói chúng ta có định mệnh gì gì DCO chẳng hạ sơn. Gen không cho là Duyo úng nói. Đúng là mọi việc DGV xều DK hã đi bược xa suốp xếp từ trước. Kinh gật DVO ực bu tán đi bồng. Hắn muốn nói đu vến là KHC Sơn trong linh hồn các fake queen và sự truyền thừa ký ức cùng xin quy si mà yêu anh của queen. À hát, là ổn lùng quá, nhưng dễ thương chết DCD đơ suộc. Anh DD núng là ngừa voi phù hợp nhất với em mà. Gen cửa chi tít mắng ôm chặt cứng là GVC kinh. Sư quý SC mạ dinh có chút mất kiếp pem soát làm xương cốt hắn hơi phát ra tiếng răng giáo GCC khe khẽ. Nếu không phải chi đu lang đê lược xá lợi của tỉa lưu hòa thượng tẩm bổ liên tục thì trái ích là hắn đã gãy xương thật. Ở đây là cuồng xa, thần tiễn với khuôn mặt xám si ở HT nhìn một màn ấn ni. Quay ngừa hy nhún chân một cái đã đi ư xê đênh cháu un trước Frozen. Lúc này cô ta đơ xoang chật vật đu kì ơn lên. Hoàng lọa von muốn trốn. Không muốn chết thì ở yên đó cho ta. Đia cồng thờ suy giả chi trừ cái vùng lạ CNH lẽo chết tiệt này Dri. Đang cơn bực mình không rõ nguyên nhân. Giọng hắn chẳng có chút khách khí nào. Khuôn mặt là unh tanh tạ khô dáng vô tình trở mặt không nhận người chi quen. Trên thực tế năm ngừa kỳ đuống điền su trong bảng xếp hạng các thiếu niên thiên tài DVTL DV cả từng gặp gỡ nhau qua rồi. Biết ngừa kỳ biết ta trăm trận trăm thá cuồng mà. Người nhấn đi GVCNH phả kỳ cản ta à. Frozen lúc này đã không còn chút tự tin nào. Khuôn mặt xám ngoét. Tóc tai hơi có chút rối bờ oi cùng đôi mắn mệt mỏi. Gian nan nói, ta từng thấu vi gen tiệp kiêu thư vì muốn DN kề phòng một ngựa OI bỏ trốn mà bẻ hết hai chân hai tay của cô ta. Nếu không muốn giống vậy thì khôn hồn ở yên đó đu ly. Thầu un tiễn khoang tay, hần quy tê hàm nói, Frozen không còn biết nói gì hơn. Vô lực phủ phục xuống. Thanh kiếm băng tan giã the VTN the sơn. Lớp xương quanh ngầu chi cũng từ từ tản đu ly. Khuôn mặt cô không còn vẻ trắng bệch thừa khơng thơ voi nữ kha mà dần trở lên hồng thuận như bao cô gái khác. Đôi mắn nặng nề chớp lấp ti. Một giọt nước máu GCT trong veo xua huyết hiện. Rơi xuống mặt băng là BCNH lẽo. Từ khi sinh ra. Đợp vây là lần đùa CDU tiên cô nếm chảo y cả im giác bất lực đu vến thế này. Thầu tiễn nhìn cô gái đoang suy sụp trước mắt mình mà có chút đơ xuồng tình. Lúc hắn biết DV cược trên thế giới này còn có những ngưu ti như Gen. Hà BVN cũng phải y mất một thời chi gian mới bình tị on đa huy ước. Cái danh hiệu thiên tài của bọn Hà Von. Chỉ di là con người Yaki phong cho mà thôi. Trước mặt các thế lực siêu nhiên, còn chẳng bạc ninh một con kiến hôi. Ngứa huy oi ta tùy tiện dí ngón tay cái đớp vã chết bẹp rúm rồi. Nè, tại y sao phảo vi tha cho cô ta vậy? Gen cuối cùng cũng thỏa mãn sau cái ôm nồng nhiệt. Thảo ai kinh ra làm hao hôn cử động từng khớp xương tạ cô ra như ơ vê tên âm thanh răng rắc. Có Mercy khúc xương hơi yếu đê quá bịn cái ôm vừa rồi ép đô ến lệch vị vô trí. Đều GC mở trận pháp trên hòn đả xô chúng ta cực năng lực của cô ta. Kinh đáp, Đồng Theoni một tay ấn mạ GVCNH vào xương bà GB vai đỡ hơi dấu ly ra của mình cố điệu nó vào chỗ cũ. Trận pháp, đôi mà BVT tròn to của Gen chớp chớp tràn ngập ý hỏi. Cô không biết, Kinh cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu ba Fake Queen kế thừa hết trí nhớ của cô Ali thì việc này cũng phả vòi nằn nờ mờ trong số DV có chứ gì nhỉ oi. Em không biết, Huyền Vũ, người có biết không? Gen nhún vai khó hiển su đáp. Rồi cô quay xuống hỏi Huyền Vũ thủ. Linh vật này đã tồn tại ri bao nhiêu năm với trí nhớ dài như đơ suy ở VTA. Có gì đớp vó mà cô quên mấu chăng? Không biết thưa cô, thanh âm già nua cổ xưa vang lên từ đờ côi vòng tay kỳ diệu này. Bạt hổ, còn ngươi? Gen quay sang hỏi chiếc thắt HT lưng màu trắng đê ca nang quấn quanh eo của Linh. Không thưa cô. Thanh âm trầm thơ bép bê nhưng cũng không kém phờ hen cổ lão vang lên từ chiếc đờn cai lưng làm Linh giật bái ẩn lên. Hiếu kỳ nhìn xuống DGV cần ni vẻ tò mò. Nhìn vẻ tháo huy óc mắc của Gen. Kinh không còn biết nói gì hơn. Xem ra việc truyền thừa trí nhớ thật sự có vấn đề. Hoặc là nhân cách DS ngân cu tiên kia đã mang theo một số chuyện mà biến mất vĩ vôn viễn. Hay giác đoành phả chi giản kỳ thích từ từ. Có một trận pháp để íp sử dụng năng lượng hòn DVTIAWELL này. Ồ, em hiểu rồi. Có lẽ cô ta thật sự không muốn mình biến mân quy tê. Nên vẫn lưu trước là Uki một số thức chỉ dơ có nhân cách chủ biết. Đơ suê sngôni ta còn nhớ đê lến mình đi ấy mà. Thật ích kỷ. Gen cắn quy en môi nhẹ nói. Hoặc có lẽ truyền thừa không hoàn toàn. Từ ô hồn đơ lã tiêu tán MGBT một nên linh hồn của ba ngừa khi mang ký ức không đơn cờ bi đu vũ trăng. Kinh thì nghĩ gì theo một chiều hướng khác. Em cũng chẳng rõ. Gen nhún vai đơ láp. Thật sự mẫu hoa việc liên quan đuôi o ến hồn phách quá phưa vớt tạo vép. Cô cũng lừa fly suy nghĩ. Mà vòi thức không dùng vũ lực giả chi quyết đáp bược thì tốt nhờ quy tê không động DN kến. Cô gái này trước giờ vẫn sống với quan đòi hiểm này. Tuy vậy cô cũng cầu ầm thân di hơi buồn bực. Cứ như bị người Rita len lén sau lưng câu dẫn bạ lần trai mình vậy. Vừa lúc ngẫu ông mặt lên thì thơ GVC Cloder DS hang từ từ mà cẩu thận bay lên phía trên sơn cốc. Ánh mắt cô chợt lóe sáng. Vừa hay có thứ que đờn kịch chút giận. Cloder đáng thương. Vốn cũng đê gờ bã cả gần thận nhớ yôn có thể dơ. Không gây sự chú ý của ai bay đia kến miệng sơn cốc thì đột nhiên cả yim thơ bi cơ thể y nặng như chì. Hau GCN phả voi gồng cả giác gân xanh lên mới duy trì đu vượt đớp vộ cao. Nhưng có vẻ càng lúc càng nặng. Cơ thể dần dây ác bị BCF hạ BC xuống mặt băng bên dưới. Cloder hét lớn, dùng toàn bộ sức lực còn là Oni dồn vào đám lửa dưới hai chân. Cơ thể ô hắn ngoang cửu ung chống lặng ghi DVT ực áp lực mà từ từ trôi lên trên. Phả kỳ thoát khỏi đê quay, Cloder cắn răng thờ GBM nghĩ ẩn. Nếu ở lạp vi mà ong sống của mình cha GVC gì đã do mình quyết định nứt nơ. Hà GVCN không muốn như vậy. Đột nhiên, áp lực biến mà hết. Không chịp thế, cơ thể Cloder còn đột nhiên cầu ầm thơ hy nhẹ bẫng. Khổ nỗi lực đơ sùa quy của ngọn lửa nơi bàn chân quá lớn. Hà BVN như vũ ca tê thật ni mấp khống chế phi lên chờ giác kỳ như hỏa tiễn. Do không kỵ KHPDG biểu chỉnh phương hướng. Cloder đáng thương đu câm sầm DK hần su vào vách DG bá. Máu me lênh láng. Vô lực rơi xuống mặt băng Lasngen NH ngập LT bên dưới. DBBV lạp phi một vết nứ dài thật lớn rồi lăn ra bất HT tỷ phồn nhân sự. Kinh chẳng cần quay DLQ lạ gì cũng biết chuyện gì sạc ni ra với Cloder. Mở miệng nói lạnh nhạ KT với Gen Devoang Đơ Lắc ý cười y tủm tì khơm đớp và Ya Quyên trước. Đừng giết Hà Hen, năng lực của hắn cũng cầu oai thiết DK íp mở phong ấn. Em chỉ oi DVTUA với HOGCN một chút thôi mà. Gen le lưỡi làm bộ mặt vô tội nhất có thể gãi gãi đôi ở cu nói. Kiểu ui sĩ giờ thơ si một màn này cũng chết lặng chặt biết nói gì hơn. Sao con bé này mỗi là VVN hào anh nhìn thơ si lạ chi mang một style khác nhau vậy? Nhưng thôi, không nên dạ u ly rột đo nụng đớp vến. Hắn chỉ íp quay sang hỏi kinh. Nhưng kinh của ta, mở phòng ở quân ngài nói cầu anh lực lượng của bốn lọa quy nguyên tố. Chúng ta mới có băng, lửa và ánh sáng, còn bóng tối thì kiếm DG bâu ra dia cây. Nếu thu thập xác của tử đồ trên cả ẩn hòn đạp vô rồi trích rút ma khí trong cơ thể vốc chúng ra chay ích là DK nủ. Kinh ngẫm nghĩu một chút rồi nói. Dù ma khí không phải chi là nguyên tố bóng tối diễn hóa ra từ SHC mà anh cứu. Nhưng cũng đơ gườm là ức chi hiệu quẻ vô tương tự. Vậy bây giờ là đê hi săn tử đu cồ trên cả BC đòi yô hải BF. Kỳ y xích nhún vai hồ hởi nói. Công kích của hắn thiên về vật lý nên cũng sẽ không quá yếu DBC uối trước DDE nám tử đớp vô. Quẻ GB này phả voi thể hiện thật hoành tráng mới đeo e ước. Hình như từ lúc lên đeo e ao veo đến giờ hắn vẫn còn chưa đánh thắng trận nào. Kinh gật điệc niu. Vậy đu tược rồi. Lên đùa bê sen thôi. Hòn đao à ono này tính ra cũng dâu dê xê tê đeo e ép. Còn vài nơi em muốn đê xê là bê xê mờ. Gen cũng vươn vai đê xê đê áp. Cách chương.